Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 86, lại lần nữa đề danh. 1/8, ân tình thứ này, tương lai khẳng định là cần phải trả. Đại đa số tình huống, ta giúp ngươi khách mời. Vậy lần sau, ngươi có cái gì diễn? Cần cái người qua đường hoặc là ra trận vài giây diễn viên quần chúng nhân vật. Cũng có thể gọi ta. Đương nhiên, công khai yết giá khách mời không ở loại này. Dante cầm, không lãng mạn, kịch bản, tìm tới Thẩm Minh, lãnh đạo, ngươi đến cho cái tin chính xác a. Ngoặc kép, kịch bản này, ta nhìn có chút không hiểu. Trình Nhĩ tác phẩm đều như vậy. Vậy ngươi cảm thấy có thể kiếm tiền sao? Ngoặc kép, không lãng mạn, giảng giải chính là trung niên văn nghệ nam thanh niên tự mình phát hiện Lữ Trình. Khá giống, ở trên đường, điện ảnh này, nếu như Thẩm Minh có thể tham dự. Kia khác nói, then chốt Thẩm Minh không có cách nào tham dự. Nhiều nhất chỉ có thể lấy người đầu tư thân phận gia nhập. Trình Nhĩ điện ảnh, khẳng định là tốt điện ảnh. Người suy nghĩ một chút, từ phần tử tội phạm đến người thứ ba, lại tới tội phạm biên giới, hầu như hết thảy chủ sáng đoàn đội đều là hàng lương gia nhập liên minh. Nếu như không phải xem trọng kịch bản, ai sẽ hàng lương gia nhập liên minh? The Wasted Time tập kết một đống ưu tú tiếng Hoa diễn kỹ phái. Mọi người nếu là không coi trọng bộ phim này, ai sẽ gia nhập liên minh? Không lãng mạn, đã định ra rồi Châu Tấn sẽ diễn viên chính. Dante suy nghĩ một chút. Khó, phòng trường nhiều nhất cũng là 200 triệu phòng bán vé đến cùng. Ngoặc kép, như vậy đi, người nói với Trình Nhĩ một hồi chúng ta ném 20 triệu. A, 20 triệu, trước hết nghe ta nói. Thẩm Minh nói tiếp, thế nhưng đây, quên đi, người liền trực tiếp nói với hắn. Hắn bộ kế tiếp tác phẩm, ta nghĩ tham dự, ngoặc kép, rõ ràng, Dante gật đầu, Trình Nhĩ đạo diễn tác phẩm, rất tinh xảo, đạo diễn có thể chia làm hai loại, một loại là sẽ chủ tính chung, có tổ chức năng lực, nhưng cũng không có biểu đạt dục vọng, chúng ta có thể xưng là công nhân đạo diễn, một loại là có ý nghĩ của chính mình, hiểu được điện ảnh lý luận. Có giá trị quan của mình, thẩm mỹ quan, là một cái biểu đạt giả, sáng tác giả, chúng ta có thể xưng là tác giả đạo diễn, Trình Nhĩ đương nhiên là tác giả đạo diễn, hơn nữa cái tên này trục rất, toàn dựa vào bản thân tài hoa còn có kiên trì đi tới hôm nay mức độ. Thẩm Minh vẫn là rất muốn theo hắn hợp tác một chút, đến hắn cái này giả vị. Cũng có thể suy tính một chút phim văn nghệ rồi. Thẳng thắn rằng, The Wasted Time, Thẩm Minh duy nhất lưu lại ấn tượng cũng chỉ là Hàn Canh liếm Trương Tử Di bôi đỏ sơn móng tay ngón. Chân kiều đoạn, nhưng có thời điểm tiểu chúng đồ vật. Không chắc, chính là chuyện xấu. Tối thiểu, Minh Ca danh tiếng sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngoặc kép, trên vùng bình nguyên sơ lốc. Nhiều tiểu trí đạo diễn cũng rất có hứng thú. Vậy có thể a, để hắn làm giám chế. Ngoặc kép, thiếu niên cùng biển, chúng ta quyết định đi triển lãm ảnh hình thức. Hừm, trước đánh vang một ít nổi tiếng. Ngươi nói, làm sao sẽ không có đặc biệt thú vị kịch bản tìm tới chúng ta đây? Ngoặc kép, ta công ty rốt cuộc không chủ đạo quá cái gì đại chế tác. Được thôi. Tiếp tục thu thập, vậy ta đi trước rồi. Công ty trừ bỏ quay chung quanh Thẩm Minh chế tạo cá nhân thương hiệu. Trên căn bản không có nghiệp vụ gì. Cái gọi là nâng đỡ mới đạo diễn, cũng chính là cầm tiền mua danh tiếng. Ngược lại đầu tư cũng không cao. Phim văn nghệ, phía đầu tư ban đầu không có ý định kiếm tiền. Bình thường nếu là thành phẩm thấp, chất lượng lại không sai lời nói. Bọn họ đầu tư chính là chạy cầm thưởng đi. Cầm thưởng, tự nhiên có thể bán ra đi. Tham gia triển lãm ảnh, nhân ra tùy tiện cho cái giá. Liền bán, liền là không lấy được thưởng, phía đầu tư cũng không có gì lớn tổn thất, còn có thể rơi cái bồi dưỡng người mới tốt danh tiếng. Vạn nhất nếu là cầm thưởng rồi, chính là tìm vận may. Trình Tiêu rất tự nhiên đẩy cửa đi vào. Thẩm Minh đang ở nuôi cá. Phòng làm việc của hắn có cái vại cá. Bên trong có mấy đuôi cá vàng nhỏ. Người làm sao không đi trường quay phim? Ngoặc kép, không khởi động máy. Ta đi làm gì? Lúc nào khởi động máy? Ngày mai đi. Ồ, người làm sao rảnh rỗi lại đây? Ta liền ở Thượng Hải a. Ngoặc kép, tuyên truyền. Phong khởi trưởng Lâm, tuyên truyền cái giám, bọn họ căn bản là không chuẩn bị tuyên truyền. Nãi Tiêu trực tiếp văng tục, chính Ngọ Dương Quang hiện tại càng ngày càng treo. Nhân gia đem marketing bộ môn, người quản lý nghiệp vụ tất cả đều chém. Cũng chỉ còn lại điện ảnh và truyền hình chế tác. Nhân gia mới kịch chiếu phim, không nói những khác, tham gia mấy đường variety chạy tuyên truyền nhất định phải. Bọn họ ngược lại tốt, một cái tuyên truyền đều không có, dựa cả vào chủ sáng đoàn đội đặt Weibo gào vài câu. Ta nhìn rating ở dâng lên a, nhưng vẫn là không sánh bằng. Cực Quang Chi Luyến, ngươi theo chân nó so cái gì? Đó chính là nát kịch. Thẩm Minh nhìn ra Trình Tiêu tâm tình vẫn có chút xa xút. Đi, hai ta đi Disney chơi. Không đi. Ta lần trước đi, bọn họ lật ta túi sách kiểm tra. A, còn có chuyện như vậy. Ngoặc kép, ngược lại ta sau đó đều không đi rồi. Kia hai ta đi, có người gõ cửa, là Dương Hâm, một mặt mừng tít mắt. Ngươi lại cầm quả cầu vàng đề danh. Lần này là hài kịch loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hài kịch còn có âm nhạc kịch loại hình. We Pass. Chúng ta báo danh chính là âm nhạc kịch loại hình. Quả cầu vàng, đại khái là vì đa phần mấy khối bánh gato. Cố ý phân nội dung vở kịch loại còn có hài kịch, âm nhạc kịch loại. Thẩm Minh cũng có chút kích động. Năm nay có cơ hội. Dương Hâm gật đầu, cơ hội rất lớn. Năm nay, trao giải quý biểu hiện đặc biệt nhô lên mấy bộ phim. Dallas Buyers Club, Fences. Captain Fantastic, Hell or High Water, Love, đều là nội dung vở kịch bản khối. Hai kịch loại chỉ có The Lobster, biểu hiện đối lập nhô lên. Loại này đại tiền đề dưới. Đem, We Pass, phân chia đến âm nhạc, hai kịch loại điện ảnh. Hầu như công khai, Thẩm Minh rất có thể cầm thưởng. Ở Dương Hâm tìm tới Thẩm Minh trước. Trên mạng cũng đã công khai lần này quả cầu vàng danh sách đề danh. We Pass bắt được 4 cái giải thưởng đề danh. Hài kịch, âm nhạc kịch loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Vai nam phụ còn có biên kịch xuất sắc nhất. Tốt nhất phối nhạc, khu vực 9 cũng bắt biên kịch xuất sắc nhất đề danh. Cái khác cũng không đáng kể. Thẩm Minh dựa vào We Pass. Lại lần nữa chúng cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Thẩm Minh phen nín đủ. Mẹ trứng, cầm Venice ảnh đế. Công ty không tuyên truyền. Thẩm Minh chính mình cũng không làm sao thét to. Lần này là quả cầu vàng. Hơn nữa là 2 độ chúng cử. Làm sao cũng có thể khoe khoang một hồi. Trên mạng trực tiếp sôi sùng sục. Weibo hot search trước mấy cái tất cả đều là liên quan với Thẩm Minh, quả cầu vàng, We Plus, biểu lộ Minh ta, người Hoa kiêu ngạo, trên lầu có phải bị bệnh hay không? Tiểu Minh là người Trung Quốc, nơi nào có thể nhìn thấy? We Plus, làm sao hiện tại còn không chiếu phim? Là thời điểm thảo luận một chút Minh ta lịch sử điện ảnh địa vị rồi. Thẩm Minh Weibo, rất nhiều trong vòng bạn tốt phát tới chúc mừng. Nam nhân bang không cần phải nói, Trần Khôn, Trần Quả Phú, Đại Na cái gì đều là, chúc mừng Thẩm Minh đề danh ảnh đế, biết điều, còn không cầm thưởng đây, cầm thưởng ta tái thảo luận cũng không muộn, ta cảm thấy chúng ta có thể học một hồi nhân gia fan, góp vốn ứng cái viện cái gì, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.